đạo quả của hắn hình thức ban đầu cũng là bất hủ. Lục Dương muốn cùng bất hủ tiên nhân bố yếu kiểm có nạn cùng chịu. Ta còn có một vị sư huynh đâu. Bất hủ tiên tử không quan trọng khoát khoát tay, không thể tính như vậy, tam đương gia dựa vào tín ngưỡng chi lực đi đường tắt ngưng tụ bất hủ đạo quả hình thức ban đầu, bất quá là miễn cưỡng coi như ta bất hủ nhất mạch người, liền biết tự bạo, liền cái giả chết thuật cũng không biết. Dựa theo tông môn thuyết pháp, ta tính tông chủ, nhị đương gia là phó tông chủ, tam đương gia chính là tạp dịch đệ tử. Ngươi cùng liên y coi như hắn sư tỷ còn tạm được. Kia phu quân đâu, biết hắn ở đâu sao? Đại khái là còn sống. Lục Dương không biết phải nói như thế nào. Đại khái. Ngao Linh không rõ Lục Dương vì cái gì nói như vậy, rõ ràng nàng có thể cảm nhận được phía trên đạo quả áp chế. Bằng không nàng hiện tại liền thành tiên. Liên y tiền bối thức tỉnh hơn nửa năm, nàng vừa chưa tỉnh lại, trùng hợp gặp được Tiểu Chu, a không, là Chu Thiên Chí Tôn thành lập yêu quốc, liên y tiền bối giao thủ với hắn, trên đời chấn kinh. Bây giờ ngoại giới bên ngoài không có tiên nhân, cho nên hai vị thượng cổ bán tiên chiến đấu tin tức truyền bá rất nhanh, thế nhân đều biết. Chu Thiên Chí Tôn nhất thống yêu vực thành lập yêu quốc cũng là chuyện lớn, yêu vực từ sinh ra đến nay đều không có thống nhất qua. Hiện tại vấn đề là, Kỳ Lân Tiên nếu là còn sống, nên biết được liên y tiền bối thức tỉnh sự tình, nhưng hắn vẫn luôn không có ra mặt gặp nhau, cái này rất kỳ quái. Đây không chỉ là Lục Dương quan điểm, đồng dạng vẫn là Vân Chi quan điểm. Bất hủ tiên tử ngoài miệng không nói, trong lòng có lẽ cũng nghĩ như vậy. Ngao Linh sắc mặt cổ quái, vừa mới qua đi hơn nửa năm, phu quân không biết không phải rất bình thường sao? A, sư huynh ngươi không bế quan sao? Phu quân thường xuyên bế quan bế cái 10 năm 8 năm, tại Tân Hỏa Vương triều thời điểm, hắn còn có qua bế quan mấy trăm năm thời điểm. Lục Dương, ngươi muốn nói như vậy, hình như cũng đúng. Lục Dương hồi ức mình tu luyện kinh lịch, trước đó không lâu còn bế quan nửa canh giờ. Đại sư tỷ có vẻ như ở vào tùy thời đốn ngộ trạng thái, không cần bế quan. Bất hủ tiên tử càng là đề xướng hồng trần ngộ đạo, không muốn bế quan. Bây giờ nghĩ lại, tu sĩ bế quan 10 năm 8 năm rất bình thường, chớ đừng nói chi là tiên nhân bực này thọ nguyên vô hạn, thời gian quan niệm mỏng manh tồn tại. Bọn hắn thế nhưng là liền một ván cờ caro đều có thể chơi 100 năm cường giả tuyệt thế. Bất quá Tuế Nguyệt Tiên là thật xảy ra chuyện. Lục Dương còn nói thêm. Chúng ta phát hiện Tuế Nguyệt Tiên kiến một bản thể vết thương chồng chất, tất nhiên là trải qua một lần tiên chiến sau đưa đến, mà kiến một bên trong trống rỗng, không có tiên hồn, không biết tiên hồn là tiêu tán ở giữa thiên địa, vẫn là chạy trốn. Bất hủ tiên tử một bên gật đầu, Lục Dương đem lời nàng nói nói. Lại có loại chuyện này, Tuế Nguyệt đại ca thế mà xảy ra chuyện. Ngao Linh nghiêm túc lên, đây cũng không phải là chuyện nhỏ, chưởng quản thời gian tiên nhân thế mà lại chết, đến tột cùng là ai hạ hắc thủ. Từ trước mắt nắm giữ tình báo đến xem, tiền bối ngài ngủ say về sau, nắm giữ tịch diệt đạo quả tiên nhân muốn giết chết ngài, vì thế cùng Kỳ Lân Tiên giao chiến Tân Hỏa Vương Triều bởi vì không biết tên nguyên nhân hủy diệt, có tiên nhân tận lực ẩn tàng Tân Hỏa Vương Triều tồn tại, cùng Tuế Nguyệt Tiên sống chết không rõ. Cái này liên tiếp sự tình có thể là tại cùng một thời kỳ phát sinh. Lục Dương không nghĩ tới Tân Hỏa Vương Triều thời kỳ còn ra đời một vị tiên nhân, nói cách khác Tân Hỏa Vương Triều tồn tại 5 vị tiên nhân. Dù vậy, Tân Hỏa Vương Triều vẫn là hủy diệt, chỉ sợ chỉ dựa vào một nắm giữ tịch diệt đạo quả tiên nhân còn làm không được loại chuyện này, lúc ấy nên còn đã xảy ra gì đó không muốn người biết chuyện lớn. Đúng rồi tiền bối, chúng ta bên này cũng thành lập một cái thiên đình, ngài muốn hay không cân nhắc gia nhập chúng ta. Cũng thành lập một cái thiên đình. Ngao Linh lần đầu tiên nghe được loại thuyết pháp này. Lục Dương sờ lấy đầu, hiếm thấy cười không có ý tứ, chuyện này nói đến liền nói lớn, thiên đình là ta xây dựng, ta lúc ấy là thật không biết Tân Hỏa Vương Triều thành lập thiên đình, bằng không ta liền thay cái tên. Hiện tại chúng ta thành lập thiên đình danh khí quá lớn, muốn đổi tên sợ là khó khăn. Ngài đại khái có thể hiểu thành chúng ta có một số việc không tiện lắm đi làm, ta nghe tiên tử nói qua thiên đình sự tình, liền cũng viện một cái thiên đình. Dùng tầng này thân phận đi làm một ít sự tình. Lục Dương nghe bất hủ tiên tử giảng, thượng cổ năm tiên viện thật nhiều loại thiên đình phiên bản, bây giờ nghĩ lại, nói không chừng đây chính là ứng thiên tiên bốn người bọn họ chuẩn bị ở sau, chỉ bất quá bất hủ tiên tử không biết. Vậy các ngươi thành lập thiên đình có ai? Lục Dương bẻ ngón tay nói ra, ta cho ngài đếm xem thiên đình chi chủ là tiên tử, ta có cái gọi Vân Chi sư tỷ, đương thiên đình giáo giáo chủ, một trong tứ ngự là Liên Y tiền bối, chính đại hộ pháp Thiên Vương, ta cái này thiếu giáo chủ, còn có bốn tên thánh tử. Ngao Linh không hiểu, thành lập thiên đình mục đích vốn chính là vì phục sinh tiên tử tỷ tỷ, đã ngươi sống lại tiên tử tỷ tỷ, thiên đình chi chủ cũng là tiên tử tỷ tỷ, vậy ngươi thành lập cái này thiên đình mới là chính thống a. Lục Dương không nghĩ tới, hắn sau thành lập thiên đình, ngược lại trở thành chính thống. Có thể tỉ mỉ nghĩ lại, Ngao Linh nói không phải không có lý. Ngao Linh chú ý tới thiên đình trong thành viên có một người rất kỳ quái, không biết sư huynh trong miệng Vân Chi là người phương nào, lại là thiên đình giáo giáo chủ, địa vị gần như chỉ ở Bất Hủ tỷ tỷ phía dưới, so Liên Y địa vị đều cao. Lục Dương vừa định giải thích, liền nghe Bất Hủ tiên tử vượt lên trước một bước, Vân Nha đầu là ta đại địch, hai người chúng ta thực lực tại sàng sàng với nhau, đợi ta khôi phục lại thời kỳ cường thịnh, lại thêm ngươi, nhị đương gia cùng Liên Y chúng ta bốn người liên thủ, tất nhiên có thể chiến thắng Vân Nha đầu, khải hoàng mà về. Lục Dương tương đương giật mình nhìn xem Bất Hủ tiên tử, này làm sao còn có ta sự tình. Bất Hủ tiên tử giống như là nhìn thấu Lục Dương tâm tư, giải thích nói, ngươi thế nhưng là nhị đương gia, chúng ta phải có khó cùng đương, có phúc cùng hưởng a. Đương này nhị đương gia đại giới như thế lớn sao? Mà lại từ khi ta phục sinh tiên tử ngươi về sau, ta hưởng qua một ngày phúc sao? Lại có bực này kỳ nhân. Ngao Linh giật nảy cả mình, thế mà có thể bị Bất Hủ tỷ tỷ xưng là đại địch, người hậu thế quả thật không thể khinh thường. Liên Y đã cùng với nàng giao thủ qua. Bất Hủ tiên tử nói. Kết quả thế nào? Bất Hủ tiên tử nghiêm túc nói ra, đánh cái ngang tay. Ngao Linh nhẹ nhàng thở ra, vậy cái này gọi Vân Chi không như trong tưởng tượng khó như vậy đối phó. Tiền bối, chúng ta muốn từ hạt châu này bên trong rời đi sao? Lục Dương cảm thấy trong hạt châu mặc dù hoàn cảnh ưu mỹ, là ẩn thế tu sĩ thích nhất đợi địa phương, nhưng cũng không thể một mực đợi ở chỗ này. Tự nhiên là muốn rời khỏi. Ngao Linh gật gật đầu, sau đó không hiểu hỏi, bất quá muốn làm sao rời đi. Hạt châu nội bộ không gian là kỳ lân tiên luyện chế, thậm chí Bất Hủ tiên tử, Ngao Linh cũng không biết chuyện này, chớ đừng nói chi là biết rời đi phương pháp. Lục Dương. Bất Hủ tiên tử xung phong nhận việc, cái này đơn giản, chính là cái phá hạt châu nha, đánh nát liền có thể đi ra. Từ ngoại giới cưỡng ép đánh vỡ hạt châu, sẽ dẫn đến nội bộ không gian ngẫu nhiên truyền tống, có thể từ nội bộ đánh vỡ hạt châu liền không tồn tại cái vấn đề này. Lục Dương giật mình kêu lên, đây chính là dùng cả một ngôi sao luyện chế, tức có thể giải vạn độc, nội bộ còn có tiểu thế giới tiên khí. Nói đánh nát một viên tiên khí liền đánh nát, không khỏi quá tài đại khí thô. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Bất Hủ tiên tử chỉ có cái này một cái biện pháp. Lục Dương gãi gãi đầu, hắn thì càng không biết nên làm sao bây giờ. Nói đến ta tiến vào hạt châu này thời điểm, hạt châu này một mực tại bay, là muốn bay đến đi đâu? Đảo Bồng Lai bên trong vòng, cửu phẩm linh mạch vị trí hạch tâm. Ai cũng không biết được, Đông Hải nhân tộc tam đại độ kiếp kỳ âm thầm tề tụ tại đây. Đại ca, thật muốn làm như thế sao? Người nói chuyện thần sắc khẩn trương, là đảo Doanh Châu đảo chủ, người xưng Thính Hải tiên sinh. Tam Sơn đạo nhân khe khẽ thở dài, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ta hãm sâu tín ngưỡng vũng bùng không cách nào tự kiềm chế, mặc dù ở các nơi thành lập tín ngưỡng, giúp ta ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu trở thành bán tiên, có thể tín ngưỡng chi lực đồng dạng tồn tại tệ nạn. Không nói đến ta trước đó bị vị cách cao hơn ta người bái đến thổ huyết, cái này kỳ thật còn tốt, loại kia đại năng sẽ không mỗi ngày bái ta, là ngẫu nhiên thế gian. Bết bát nhất chính là thân thể của ta không nhận khống chế của ta, mà là bị tín ngưỡng ảnh hưởng, mọi cử động là vì thỏa mãn tín đồ nguyện vọng. Tam Sơn đạo nhân nhiều lần trơ mắt nhìn thân thể của mình không nghe sai khiến, làm ra một chút vi phạm bản ý hành vi. Nhục thân đã nhanh hoàn toàn thoát ly khống chế của ta, ta nhất định phải thừa dịp ta còn có thể khống chế nhục thân thời điểm, tiến hành cứu vãn. Tam Sơn đạo nhân trở thành bán tiên sự tình, chỉ có đảo Phương Trượng đảo chủ cùng đảo Doanh Châu đảo chủ biết được. Nếu không phải Tam Sơn đạo nhân tự thân tình huống hỏng bét, hắn đã sớm công khai bán tiên tu vi, thống nhất Đông Hải. Tam Sơn đạo nhân tức giận nói ra, ta từng nếm thử bỏ mặc nữ nhi của ta, để làm ác, xấu thanh danh của ta, nhưng Đông Hải tu sĩ đối ta tín ngưỡng thâm căn cố đế, mấy món chuyện ác căn bản hại không được thanh danh của ta. Đông Hải độ kiếp kỳ không phải số ít đại ca ngươi vì sao muốn đoạt xá lão Long Hoàng, mặc dù hắn là Đông Hải cường đại nhất độ kiếp kỳ, nhưng hắn đồng dạng nhanh đến thọ nguyên đại nạn a. Hỏi vấn đề chính là đảo Phương Trượng đảo chủ, Lục Hợp tôn giả. Tam Sơn đạo nhân khoát khoát tay, cái này các ngươi không cần phải lo lắng, bán tiên cùng tiên nhân khác biệt, tiên nhân một thân tu vi tức tại tiên hồn bên trên, lại tại tiên thể bên trên. Bán tiên tu vi đều tại trên linh hồn, đạo quả hình thức ban đầu khóa lại chính là linh hồn của ta. Chỉ cần ta đoạt xá lão Long Hoàng, vậy ta vẫn bán tiên, lão Long Hoàng thọ nguyên liền có thể từ 1 vạn tuổi lật đến 10 vạn tuổi, căn bản không cần lo lắng ngày sau thọ nguyên vấn đề. Mà lại lão Long Hoàng nắm giữ lấy toàn bộ Long tộc là cái gì, kia là từng sinh ra Long tộc cổ tổ địa phương, chớ đừng nói chi là Long tộc cổ tổ là Kỳ Lân tiên thê tử, có thể tưởng tượng Long tộc giàu có, không chỉ thể hiện tại linh thạch bên trên, bọn hắn nói không chừng có bán tiên cấp thậm chí tiên cấp pháp bảo. Tỷ như hắn một mực quấn quanh lấy cột đá, tối thiểu nhất chính là bán tiên cấp pháp bảo. Chờ ta đoạt xá lão Long Hoàng đây hết thảy đều là chúng ta. Tam Sơn đạo nhân lời này nghe được hai vị khác đảo chủ nhiệt huyết sôi trào. Chỉ tiếc lão Long Hoàng lão già kia không muốn rời đi cục đá, chúng ta chỉ có thừa dịp hắn tổ chức thọ yến thời điểm mới có thể động thủ. Tam Sơn đạo nhân thở dài, Long cung nội tình thâm hậu, cho dù hắn là bán tiên cũng không dám trực tiếp xông xáo. Đảo Phương Trượng đảo chủ Lục Hợp Tôn giả lại hỏi, nhưng muốn tại trước mặt mọi người đoạt xá lão Long Hoàng cũng không phải sự tình đơn giản đi, không nói trước sẽ bị tất cả mọi người nhìn thấy, đoạt xá đã mất đi ý nghĩa. Trọng yếu nhất chính là đại ca ngươi đạo quả hình thức ban đầu tại đoạt bỏ phương diện giúp không được gì, linh hồn của ngươi cường độ lại không như lão Long Hoàng, muốn thế nào đoạt xá? Tam Sơn đạo nhân cười lạnh, hắn đối với cái này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, Lục Hợp, ngươi quên đảo Doanh Châu, Trường Sinh Tiên Thảo, sao? Lục Hợp Tôn giả trong lòng giật mình, ngươi nói là Thái Hư Tiên Thảo. Thế nhân giai truyền đảo Doanh Châu bát phẩm linh mạch chỗ sâu mọc ra một gốc Trường Sinh Tiên Thảo, là thời kỳ thượng cổ Trường Thanh Chí Tôn trồng. Trên thực tế đó cũng không phải là cái gì Trường Sinh Tiên Thảo, mà là có thể để cho người sinh ra ảo giác Thái Hư Tiên Thảo, có người trúng Thái Hư Tiên Thảo độc, lâm vào huyễn cảnh, trong giấc mộng cho là mình Trường Sinh bất tử, lúc này mới có Trường Sinh Tiên Thảo tin đồn. Thái Hư Tiên Thảo độc liền xem như bán tiên đều muốn trúng chiêu, tương đương đáng sợ. Mà tại dài dằng dặc tuế nguyệt bên trong, đảo Doanh Châu đảo chủ đã sớm nắm giữ phá giải Thái Hư Tiên Thảo độc phương pháp. Chỉ cần chúng ta giả tá tặng lễ chi danh, tại thọ yến lên phóng thích Thái Hư Tiên Thảo, đánh lão Long Hoàng một trở tay không kịp, như vậy tất cả mọi người sẽ trúng độc lâm vào huyễn cảnh, thậm chí lão Long Hoàng đều không ngoại lệ, chỉ có chúng ta không có việc gì. Thái Hư độc liền linh hồn đều sẽ chịu ảnh hưởng. Ta liền nhân cơ hội này nhất cử đoạt xá lão Long Hoàng. Sau đó ai cũng sẽ không biết thọ yến lên đã xảy ra gì đó. Tam Sơn đạo nhân vì đoạt xá lão Long Hoàng, trù bị đã lâu, làm xong vạn toàn chuẩn bị. Vậy chúng ta muốn thế nào di chuyển Thái Hư Tiên Thảo? Lục Hợp Tôn giả tiếp tục hỏi, nhíu mày, lo lắng. Hắn luôn cảm giác lần này chuẩn bị không đủ ổn thỏa. Nếu không tại Thái Hư Tiên Thảo chung quanh bày ra cấm chế, vậy cái này trên đường đi tiên thảo đều sẽ phóng thích khí độc, những nơi đi qua sinh linh đều sẽ trúng độc, đây cũng quá rõ ràng. Cần phải là bày ra cấm chế, chỉ sợ một cái hộp nhỏ chứa không nổi a. Thính Hải tiên sinh đối với cái này đã tính trước, hắn lấy ra một con hộp gỗ nhỏ, người có thể từ bên trong này cảm nhận được một tơ một hào khí độc. Lục Hợp Tôn giả giật mình, nơi này giả bộ chính là Thái Hư Tiên Thảo. Đúng vậy. Thính Hải tiên sinh mở ra hộp gỗ, trong hộp một gốc duyên dáng yêu kiều tiên thảo hiện ra tại ba người trước mặt. Lục Hợp Tôn giả bản năng thôi động công pháp ngăn cản khí độc, lại phát hiện cho dù tiên thảo gần trong gang tấc cũng không có phát ra khí độc. Đây là trận pháp gì? Lục Hợp Tôn giả chú ý tới trong hộp gỗ loại trừ Thái Hư Tiên Thảo, còn điêu khắc trận pháp. Thính Hải tiên sinh khép lại hộp gỗ, cười nhạt một tiếng, vạn vật tương sinh tương khắc, có Thái Hư Tiên Thảo liền có khắc chế Thái Hư Tiên Thảo chi vật, đây là ta đảo Doanh Châu tiên hiền tại thượng cổ bí cảnh bên trong tìm được giải độc trận pháp, có thể giải mở vạn vật độc, vừa vặn khắc chế Thái Hư Tiên Thảo. Lệnh người tiếc nuối là, căn cứ nghiên cứu, bộ này giải độc trận pháp nên có cái trận nhãn mới đúng, nhưng một mực không có tìm được. Lục Hợp Tôn giả kinh ngạc, không nghĩ tới còn có thứ đồ tốt này. Lục Hợp Tôn giả muốn mở hộp ra nhìn nhìn lại cái này vật hiếm có, lại bị Thính Hải tiên sinh ấn xuống. Không thể lại mở ra, hộp gỗ nội bộ bố trí một đạo khắc trận pháp, lần tiếp theo mở ra hộp gỗ thời điểm, một đạo khắc trận pháp liền sẽ nghiền nát Thái Hư Tiên Thảo, từ đó tiên thảo khí độc sẽ triệt để phóng thích, cho dù là cái này giải độc trận pháp đều không thể áp chế. Lục Hợp Tôn giả bừng tỉnh đại ngộ, cho nên muốn tại lão Long Hoàng thọ yến lên mở ra. Đúng. Lục Hợp Tôn giả nghĩ nghĩ, chuyện này từ đầu tới đuôi đều tính toán đến, thật đúng là không có gì bỏ sót địa phương. Muốn nói duy nhất có thiếu hụt địa phương chính là bốn tạc đảo tụ huyền không có đem sự tình làm tốt. Tam Sơn đạo nhân nhẹ nhàng thán. Long cung có một viên Long Châu, nghe nói là thượng cổ chi vật, cùng Long tộc cổ tổ có quan hệ lớn lao, lão Long Hoàng thích cực kỳ, viên kia Long Châu cũng có giải độc công hiệu, có khả năng sẽ đối với Thái Hư Tiên Thảo sinh ra ảnh hưởng. Cũng may bốn tạc đảo tụ huyền mặc dù không có thành công đánh cắp Long Châu, nhưng căn cứ Long cung hải thị bên kia truyền đến tình báo, Long Châu bị đệ tử Vấn Đạo Tông cướp đi, Long cung cũng không biết Long Châu đi hướng. Ném đi liền tốt, chỉ cần Long cung tìm không thấy Long Châu, làm sao đều có thể. Thính Hải tiên sinh đem hộp đưa cho Tam Sơn đạo nhân, Tam Sơn đạo nhân trịnh trọng cất kỹ. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, riêng phần mình hành động. Ai cũng không có phát hiện, một viên đan dược lớn nhỏ hạt châu dùng tốc độ khó mà tin nổi bay về phía đảo Bồng Lai, xuyên qua tầng tầng cấm chế, xuyên qua hộp gỗ, vừa vặn rơi xuống giải độc trận pháp trung tâm. Cực kỳ giống trận nhãn. Thái Hư Tiên Thảo lấy cực nhanh tốc độ khô héo. Lục Dương, đến. Hãng Hải Đạo Quân vận dụng không gian đạo quả hình thức ban đầu, đối hư không nhẹ nhàng kéo một cái. Không thu hoạch được gì. Không nên a, Lục Dương tiểu tử này chạy đi đâu rồi? Hãng Hải Đạo Quân không hiểu hắn có thế nhưng là không gian đạo quả hình thức ban đầu, cái này tu tiên giới khắp nơi có thể đi, thông qua đạo quả hình thức ban đầu chi năng tìm tới một vị nguyên anh tu sĩ càng là dễ như trở bàn tay. Lục Dương, đến. Hãng Hải Đạo Quân lập lại chiêu cũ, đưa tay đối không gian một cào, từ đầu đến cuối tìm không thấy Lục Dương tung tích. Mạnh Cảnh Chu nhìn xem Hãng Hải Đạo Quân cùng bị lệ quỷ phụ thể, thân thể không nghe sai khiến, đối không có cái gì địa phương cào đến cào đi, trầm mặc bất ngữ. Đã tổ sư gia cũng không tìm tới Lục Dương cháu trai này vị trí, chỉ sợ cháu trai này đi tiên nhân bày ra bí cảnh loại hình địa phương. Năm ngày trước, Hãng Hải Đạo Quân thông qua không gian đạo quả hình thức ban đầu, mở không gian thông đạo, vừa sải bước đến Đông Hải, hướng Mạnh Cảnh Chu bọn người hỏi thăm tình huống. Mạnh Cảnh Chu ba người nào biết được Lục Dương bay đi đâu rồi, đều lắc đầu nói không rõ ràng. Hãng Hải Đạo Quân đành phải không ngừng thi triển không gian đạo quả hình thức ban đầu, cùng chiêu hồn đồng dạng triệu hoán Lục Dương. Một mực không thành công. Về sau Hãng Hải Đạo Quân mang theo Mạnh Cảnh Chu ba người còn có Long tộc anh hùng Tiêu Tinh Hải trở lại Côn Bằng tộc, Hắc Vũ Tôn giả tự mình ra nghênh tiếp. Mạnh như Hắc Vũ Tôn giả, tại Hãng Hải Đạo Quân trước mặt cũng bất quá là vãn bối. Nếu là ghi chép không sai, Hãng Hải Đạo Quân trước kia còn cùng Côn Bằng tộc có qua giao tình, vậy cũng là 5 vạn năm trước sự tình. Bất luận từ tu vi nhìn, vẫn là từ bối phận nhìn, Hắc Vũ Tôn giả cũng không dám khinh thường. Tiểu Mạnh, mấy người các ngươi yên tâm, có ta ở đây, toàn bộ Đông Hải đều không có đối thủ của ta. Hãng Hải Đạo Quân đang nghe truyện trên TV audio CV từ tốn nói, trong giọng nói lộ ra ngoài ta còn ai tự tin. Hắn lời nói này không tệ, đối với không có bán tiên Đông Hải mà nói, hắn chính là vô địch tồn tại. Năm ngày qua đi, Đào Yêu Diệp vận dụng vũ hóa tiên thể di chứng biến mất, lão Long Hoàng thọ yến tổ chức sắp đến, Hãng Hải Đạo Quân mang theo mọi người tham gia thọ yến. Lão Long Hoàng 9000 tuổi thọ yến, là Đông Hải nhất đẳng đại sự, tất cả luyện hư kỳ trở lên hải tộc cùng nhân tộc đều thu được mời. Hãng Hải Đạo Quân chân đạp tường vân, đứng chắp tay, trên mặt biển đều là các hiển thần thông tu sĩ nhân tộc, vượt qua Đông Hải, tham gia thọ yến. Trong biển càng là có vô số đếm không hết chủng tộc lão tổ, hóa thành nguyên hình, hoặc cá hoặc cua hoặc bối, đáp ứng lời mời đến đây. Hồi lâu không đến Đông Hải, không nghĩ tới Đông Hải vẫn là náo nhiệt như vậy. Hãng Hải Đạo Quân thuận miệng lời bình, hiển thị rõ đạo quân phong thái, bàn về chủng quần số lượng, Đông Hải so yêu vực chỉ có hơn chứ không kém. Lão tổ tông ngài còn du lịch qua Đông Hải đâu? Mạnh Cảnh Chu hiếu kỳ hỏi. Hãng Hải Đạo Quân cười ha ha một tiếng, tinh thần phấn chấn, đây là tự nhiên, nhớ ngày đó ta từng tại Đông Hải xông ra to như vậy uy danh, đáng tiếc các ngươi cái này tuổi trẻ tu sĩ chỉ biết là ta là Vấn Đạo Tông Trung Hưng Tổ, lại không biết ta tại Đông Hải kinh lịch. Hãng Hải Đạo Quân tại Đông Hải sinh động niên đại quá xa xưa đến thậm chí Tiêu tộc trưởng cùng Tiêu Tinh Hải đều chưa từng nghe nói qua Hãng Hải Đạo Quân tại Đông Hải sự tích. Ta đạo hiệu bên trong Hãng Hải, hai chữ, chính là vì kỷ niệm ta tại Đông Hải sinh động kia đoạn tuế nguyệt. Thời điểm đó ta hãy còn là hợp thể kỳ lúc, đang nghiên cứu không gian chi đạo, từ đó dẫn phát không gian loạn lưu, đem ta từ Vấn Đạo Tông truyền tống đến Đông Hải. Ta bị không gian loạn lưu trọng thương, thực lực té ngã kim đan kỳ cũng không bằng, may mắn thời điểm đó ngư dân đã cứu ta. Tại làng chài nhỏ bên trong, ta gặp Từ Long cung trộm đi ra tiểu công chúa, hai người chúng ta mới quen đã thân. Tại tiểu công chúa chăm sóc dưới, thương thế của ta dần dần khôi phục, hai người chúng ta càng là mới quen đã thân, trở thành đạo lữ, cùng nhau tại Đông Hải xông xáo, đi tìm tiên thảo, đụng phải cướp tu, xâm nhập qua bí cảnh. Hãng hải đạo quân giơ thẳng lên trời thở dài, trong giọng nói đều là phiền muộn, đáng tiếc a, đạo khác biệt mưu cầu khác nhau, hai người chúng ta cuối cùng có loại tộc phân chia, không có khả năng cùng một chỗ. Mạnh Cảnh Chu bọn người đắm chìm trong hãng hải đạo quân một tiếng này thở dài bên trong, tựa như cảm nhận được lúc ấy hãng hải đạo quân tâm tình. Hắc Vũ tôn giả ở phía sau tự lẩm bẩm, cái này không đúng, ta làm sao nghe nói là long tộc nói là long tính bản dâm, hãng hải tiền bối gánh không được nghiền ép, vụng trộm trốn. Hãng hải đạo quân bỗng nhiên quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Vũ tôn giả. Độ kiếp kỳ cùng bán tiên ở giữa chiến đấu hết sức căng thẳng, Đông Hải 10 vạn năm đến nay đều không có bực này cao tầng thứ chiến đấu. Hắc Vũ tôn giả không hổ là uy tín lâu năm độ kiếp kỳ, xuất thủ quả quyết, không chần chờ. Đương hãng hải đạo quân đắm chìm trong hồi ức trong bi thương, hắn âm thầm thôi động thời gian chi đạo nghịch phạt hãng hải đạo quân, truy tố thời gian, giải khai chân tướng lịch sử một góc. Hãng hải đạo quân không dám khinh thường, lấy không gian đạo quả hình thức ban đầu đánh trả. Hắc Vũ tôn giả càng là không biết thi triển cỡ nào bí thuật, để hãng hải đạo quân ngũ giác thiếu thốn một cái, tạm thời mất thông, cho dù Hắc Vũ tôn giả nhiều lần cầu xin tha thứ, hãng hải đạo quân đều không có nghe thấy. Hãng hải đạo quân thắng hiểm, Hắc Vũ tôn giả tuy bại nhưng vinh. Mạnh Cảnh Chu cảm thấy Côn Bằng tộc không thẹn với thập đại hải tộc tên tuổi, bọn hắn có thể sống đến hôm nay tất nhiên cùng thực lực mạnh mẽ thoát không ra quan hệ. Hãng hải đạo quân xuất thủ không có quá ác, dù sao nơi này là Đông Hải trên mặt biển, vãng lai chủng tộc nhiều như vậy, lại thêm Côn Bằng tộc người còn ở nơi này, nhiều ít cho Hắc Vũ tôn giả chừa chút mặt mũi. Cho nên Hắc Vũ tôn giả trên mặt địa phương tốt không nhiều. Tiêu tộc trưởng cùng Tiêu Tinh Hải âm thầm thở dài, cảm thấy lão tổ quả nhiên là không biết sống chết, chuyện gì đều hướng bên ngoài nói. Tiêu Tinh Hải kém một chút liền đem quan tài dời ra ngoài, miễn cho lão tổ lưu lại cái phơi thây hoang dã hạ tràng, để ngoại nhân nói Côn Bằng tộc hậu nhân bất hiếu. Còn sống cũng không cần lấy ra. Cái này quan tài ngâm qua đại lượng long huyết, đem đen nhánh quan tài trong trong ngoài ngoài đều nhiễm đến huyết hồng, nhìn đặc biệt kinh khủng, phẩm giai khách quan trước đó tăng lên nửa cái cấp bậc. Tô Y Nhân nghe được Hắc Vũ tôn giả vạch trần hắc lịch sử, càng thêm kiên định phải thật tốt sử dụng trong bình tráng dương tinh huyết. Đến tột cùng là loại nào yêu thú lưu lại máu, long huyết cùng phượng huyết tựa hồ cũng không như cái này có hiệu quả, chẳng lẽ lại là long phượng sinh ra hậu duệ. Một đoàn người lẻn vào Đông Hải, vừa xuống biển liền nghe đến có người kêu gọi. Y Nhân, nơi này nơi này. Tô Y Nhân thuận âm thanh nhìn lại, nhìn thấy một vị mặt người khoác một bộ tỏa ra ánh sáng lung linh lân phiến váy dài long nữ tại chào hỏi chính mình. Long nữ khuôn mặt đường cong trôi chảy, là không thể nhiều gặp ôn nhu mỹ nhân. Thốt nhi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Y Nhân kinh ngạc, chính là trước mặt vị này Ngao Cốc Nhi mời nàng tới tham gia lão long hoàng thọ yến. Ngao Cốc Nhi kéo lên Tô Y Nhân tay, rất có bất mãn, còn nói sao, ngươi cũng không biết sớm một chút đến long cung tìm ta, nhất định phải chờ yến hội làm thiên tài tới. Ngao Cốc Nhi chưa quên chính sự, thoải mái hướng hãng hải đạo quân hành lễ, vị này chính là hãng hải tiền bối đi, phụ hoàng mệnh ta tại chỗ này chờ đợi chư vị. Mạnh Cảnh Chu bọn người nghe được Ngao Cốc Nhi danh tự, thần sắc quái dị. Lúc trước Bất Ngữ đạo nhân chính là từ Ngao Cốc Nhi nơi này trộm Long Châu, còn chẳng biết xấu hổ hô người ta mụ mụ. May mắn Lục Dương không có đi theo tới, bằng không thì tràn diện này nhiều xấu hổ. Mạnh Cảnh Chu nghĩ lại cũng không đúng, ta là xem náo nhiệt người qua đường, Lục Dương xấu hổ có quan hệ gì với ta? Lão Lục không đến đáng tiếc a. Ngao Cốc Nhi mang lĩnh mọi người lặn xuống, một mực lặn xuống đến đáy biển, uốn lượn tương tự chân Long Hải thị phần cuối, Long Cung. Long Cung bốn phía từ ngàn năm san hô bụi chen chúc, sóng biết nhộn nhạo trong biển như màn che nhẹ phẩy, cung điện khu kiến trúc nguy nga hùng vĩ, vàng son lộng lẫy. Long Cung nội bộ vách tường từ các thức sáng chói bảo thạch, trân châu khảm nạm mà thành, tản mát ra nhu hòa mà hào quang chói sáng. Có đông đảo lính tôn tướng cua nghiêm mật thủ vệ, cùng không ngừng tuần sát dạ xoa nhất tộc. Đã có một bộ phận người đến Long Cung, bọn hắn đều là thế lực lớn thủ lĩnh, cực kỳ chú ý tu tiên giới đỉnh tiêm tu sĩ động thái, hãng hải đạo quân cũng không phải thần bí gì nhân vật, hắn làm trung hương tổ, tại 5 vạn năm trước liền rất sinh động, lưu truyền tới nay không ít chân dung. Mau nhìn, kia là Hãng Hải đạo quân. Trong truyền thuyết bán tiên a. Chúng ta Đông Hải làm sao lại không có bực này nhân vật? Đại thế chi tranh, bán tiên cũng lần lượt xuất thế a. Ngao Cốc Nhi mang lĩnh mọi người xuyên qua Long Cung, đi vào Long Cung chỗ sâu nhất, đẩy ra nặng nề đại môn, một đầu già nua thanh long cuộn tại không thể nhìn thấy phần cuối thô to trên trụ đá. Hãng Hải đạo quân trước mặt, lão Long Hoàng không dám khinh thường, hắn từ trên trụ đá leo xuống, phịch một tiếng hóa thành hình người. Lão Long Hoàng thật rất già, hóa thành hình người sau giống như là chỉ nửa bước vùi vào quan tài lão nhân, đi đường run run rẩy rẩy, một cái bọc nước đều có thể đem nó đánh bại. Ngao Cốc Nhi vội vàng đi nâng. Ngao Thương gặp qua Hãng Hải tiền bối. Được rồi, thân thể không tiện cũng đừng giày vò. Hãng Hải đạo quân nhìn lão Long Hoàng dạng này, sợ ngã nhào một cái ngã quỵ bất tỉnh nhân sự. Ta tới đây là nghĩ tâm sự Long Châu sự tình, lúc đầu a ta kế hoạch dùng ta đạo quả hình thức ban đầu, đem Lục Dương tiểu tử này còn có các ngươi Long Châu tìm đến là chuyện dễ như trở bàn tay. Cũng không biết đến tiếp sau xảy ra vấn đề gì, một mực tìm không thấy người, các ngươi cái này Long Châu đến cùng lai lịch gì. Lão Long Hoàng lắc đầu, ta cũng không biết, chỉ biết là kia là thượng cổ chi vật, không thể phá vỡ, có giải độc công hiệu, ta thậm chí không biết Long Châu bên trong còn có một viên hạt châu nhỏ. Thượng cổ chi vật, các ngươi liền không có nghĩ đến ra một chút lai lịch. Lão Long Hoàng sầu mi khổ kiểm, tiền bối ngươi cũng biết, lịch sử có qua tuyệt tự, chúng ta đối với thượng cổ sự tình biết rất ít, tiên hiền kế thừa Long Cung thời điểm, trong Long Cung chất đầy các loại thiên tài địa bảo, linh thạch cái gì, thật nhiều cũng không nhận ra, Long Châu ngay tại một đống bảo bối bên trong. Cũng không quá dễ thấy. Chúng ta Long Cung bỏ ra hơn vạn năm, cuối cùng đem những bảo bối này làm tốt phân loại. Làm tốt phân loại đã rất không dễ dàng, muốn ra tìm lai lịch thì càng không thể nào, tiền bối ngài có thể hiểu được a. Hãng Hải đạo quân dựng râu trừng mắt, hắn cái nào trải qua có tiền như vậy thời điểm, vấn đạo tông nếu là có tiền như vậy, hắn có thể rơi cái Trung Hưng tổ tên tuổi. Không phải liền là bởi vì hắn đuổi tại vấn đạo tông nghèo nhất thời điểm xuất hiện, mới được người xưng làm Trung Hưng tổ. Coi như hắn đến tiếp sau để vấn đạo tông trở nên giàu có bắt đầu, cũng không có đạt tới Long Cung loại này ngang tàng trình độ. Đương nhiên, hiện tại vấn đạo tông khẳng định so với Long tộc có tiền, dù sao đều diệt đi mấy cái bán tiên hang ổ. Thôi được, đã các ngươi bên này không có gì manh mối, loại kia thọ yến kết thúc về sau, ta lại cố gắng tìm xem. Hãng Hải đạo quân ngoài miệng nói đơn giản, trong lòng lại không ngọn nguồn. Cái này liên tuyến tác đều không có, đi đâu tìm Lục Dương tiểu tử này đi. Đã nói xong có thể bảo đảm hắn, xuất sư bất lợi a. Đúng rồi tiền bối, chúng ta Long tộc có một vị ngài người quen muốn gặp ngài. Lão Long Hoàng nói. Ai? Hãng Hải đạo quân trong lòng tự nhủ, ta đều hết mấy vạn năm không đến các ngươi Long Cung, ở đâu ra người quen? Một vị thân thể dáng vẻ thước tha mềm mại long nữ từ cột đá sau đi ra, giữa lông mày lưu chuyển lên nhiếp nhân tâm phách ánh mắt, nàng cái trán ba mảnh vảy rồng càng là lộ ra phong tình vạn chủng, lộ ra một cổ khó mà ngăn cản sức hấp dẫn. Tiểu Nhã. Hãng Hải đạo quân không bình tĩnh, cái này người chính là trong lòng hắn lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết Ngao Nhã. Ngươi cũng thành bán tiên rồi. Cái này đều đi qua 5 vạn năm, độ kiếp kỳ có thể sống 5 vạn năm. Tại Ngao Nhã trước mặt, Hãng Hải đạo quân lộ ra bức rứt bất an, tay đều không chỗ sắp đặt. Ngao Nhã trợn nhìn Hãng Hải đạo quân liếc mắt, ta cũng không có ngươi như thế lớn bản sự, ta bất quá chỉ là một giới độ kiếp kỳ, chỉ bất quá ta trước khi ngủ say căn dặn hậu nhân, hoặc là Long tộc gặp được nguy cơ tỉnh lại ta, hoặc là lúc nào ngươi xuất thế lại tỉnh lại ta. Ngao Nhã cười nhẹ nhàng giữ chặt Hãng Hải đạo quân tay, không nói lời gì liền hướng bên cạnh gian phòng chui, xảo cực kỳ, ta vừa tỉnh không có mấy ngày, còn không có khôi phục lại dĩ vãng thực lực, vừa vặn theo giúp ta xong tu đi, thuận tiện nói một chút lúc trước ngươi vì cái gì chạy trốn. Hãng Hải đạo quân sắc mặt bá một chút biến trắng, cái này đến một chuyến Đông Hải, Lục Dương không có bảo trụ, làm sao trong trắng trước ném đi. Độ kiếp kỳ lại lần nữa nghịch phạt bán tiên. Hãng Hải đạo quân bất lực nhìn xem mọi người, hy vọng có thể đạt được trợ giúp. Bán tiên bất quá là so độ kiếp kỳ nhiều một viên đạo quả hình thức ban đầu, đối tố chất thân thể cũng không tăng trưởng, thời gian qua đi 5 vạn năm gặp lại Ngao Nhã, hắn chỉ sợ sẽ rơi vào cái cùng 5 vạn năm trước giống nhau hạ tràng. Chỉ tiếc đối mặt loại tình huống này, liền xem như toàn trường tu vi tốt nhất bán tiên Lý Hạo Nhiên cũng không giúp được một tay, những người khác liền cùng không cần nói. Mạnh Cảnh chu máu mặc dù có Tráng Dương hiệu quả, nhưng hắn tu vi có hạn, huyết dịch nhiều lắm là đối hóa thần kỳ tu sĩ có tác dụng, tại loại trường hợp này không phát huy được tác dụng. Mọi người trông mong tiễn biệt Hãn Hải đạo quân. Đợi Ngao Nhã đem Hãn Hải đạo quân kéo vào bên cạnh mật thất, không khí hiện trường mới bình thường bắt đầu. Lão Long Hoàng vội ho một tiếng, mặt mo đỏ ửng, luận tu vi Ngao Nhã không như mình, nhưng dù sao cũng là 5 vạn năm trước lão tổ tông, thân phận địa vị bày ở nơi này, không tiện nói cái gì. Nhưng ngài cùng tình nhân cũ vừa thấy mặt liền kéo vào gian phòng, không khỏi cũng quá vội vàng sao động. Bất quá loại lời này cũng chỉ có thể ở trong lòng nhắc tới nhắc tới. Lão Long Hoàng có thể hiểu được Ngao Nhã lão tổ vội vàng, dù sao hắn thân là long tộc, cũng có long tính bản dâm đặc điểm. Chẳng qua là lớn tuổi, dâm bất động. Hãn Hải tiền bối cùng Ngao Nhã lão tổ ngay tại hồi ức trước kia cao chót vót tuế nguyệt, khoảng cách thọ yến bắt đầu còn có một đoạn thời gian, chư vị không ngại đi trước chính điện cùng người quen ôn chuyện. Mọi người liên tục xưng là. Long cung chính điện là một tòa từ 5 màu sắc sặc sỡ đá san hô cấu trúc mà thành cung điện khổng lồ, trai ngọc mẫu chiếu rọi ra trong sáng ánh trăng quang mang, hình thành chiếu sáng rạng rỡ vách tường, trong biển như là phỉ thúy màn che khẽ đung đưa. Tham gia thọ yến hải tộc đều hóa thành hình người, dạng này thuận tiện một chút, bằng không thì bọn hắn bản thể bộ dáng thiên kỳ bách quái không nói, thể tích đều chênh lệch cực lớn, có chiều cao hơn 10 trượng, có chiều cao mấy ngàn trượng, căn bản không ngồi tới cùng nhau đi. Lúc này đã có một nửa tu sĩ được mời đến tận đây, Mạnh Cảnh chu tiến vào chính điện thời điểm, còn nhìn thấy ngay tại chuyện trò vui vẻ nhị hoàng tử. Nghe nói nhị hoàng tử tìm kiếm duyên thọ chi vật cũng không thuận lợi. Mạnh Cảnh chu chợt nhớ tới, cũng chưa chắc nhất định phải dùng trường sinh chi vật cho hạ đế duyên thọ, vũ hóa tiên thảo loại này ngạnh sinh sinh nhổ cảnh giới đồ vật đồng dạng có thể duyên thọ. Cảnh giới đến, tuổi thọ tự nhiên không thành vấn đề. Bất quá hắn không chuẩn bị cho cái này, tận lực giao hảo mình nhị hoàng tử nói, hắn không phải rất thích vị này nhị hoàng tử. Nhị hoàng tử gặp gỡ Mạnh Cảnh chu, nhãn tình sáng lên, tiến lên nghênh đón, Mạnh công tử, ngươi quả nhiên tới. Từ khi Lục Dương một đoàn người bị thần bí độ kiếp kỳ bắt đi về sau, hắn vẫn lâm vào thấp thỏm lo âu bên trong, cũng may về sau hắn nghe nói Lục Dương bọn người ở tại Long Cung Hải Thị, hiện tại tạm thời ở tại Côn Bằng tộc lúc, mới thở phào nhẹ nhõm. Lục Dương bọn người nếu là tại hắn trên thuyền xảy ra chuyện, hắn có thể hay không còn sống trở lại đại hạ đều khó nói. Lấy Vấn Đạo Tông cùng Mạnh gia nội tình, nếu thật là trả thù bắt đầu, sợ là cái này 3 chiếc thuyền 10 tên hợp thể kỳ, một độ kiếp kỳ ngăn không được. Đối với Lục Dương đạo hữu mất tích sự tình ta thâm biểu tiếc hận, ta đã từng phái người nghe ngóng Lục Dương đạo hữu hành tung, đáng tiếc không thu hoạch được gì. Nhị hoàng tử lắc đầu thở dài, phi thường tiếc nuối, là chân tình bộc lộ. Nếu là hắn có thể tìm tới Lục Dương, chính là đối Lục Dương có ân, ngày sau tranh đoạt hoàng vị lúc, Lục Dương liền sẽ đứng tại phía bên mình. Không có việc gì, lão Lục mạng lớn vô cùng, không ra được sự tình. Mạnh Cảnh chu tùy tiện nói. Muốn nói mọi người tại đây ai nhất không lo lắng Lục Dương an nguy, kia nhất định phải số Mạnh Cảnh chu. Lão Long Hoàng xảy ra chuyện, lão Lục cũng sẽ không xảy ra chuyện. Hãn Hải tiền bối không tới sao? Nhị hoàng tử còn muốn nhận thức một chút vị này trong truyền thuyết Trung Hưng Tổ. Tổ sư gia đang cùng long tộc hảo hữu cùng ngồi đàm đạo. Dạng này a. Mạnh Cảnh chu bọn người cùng Côn Bằng tộc ngồi cùng một chỗ, có đầy miệng không có đầy miệng ăn trên bàn trái cây. Long cung rất nhỏ táo động, chủ yếu là tu sĩ nhân tộc bên này phản ứng tương đối lớn, Hắc Vũ tôn giả nhìn sang, nhẹ giọng ồ lên một tiếng. Nghĩ không ra Tam Sơn đạo nhân 3 người bọn hắn sớm như vậy liền đến. Thật đúng là cho lão Long Hoàng mặt mũi. Tam Sơn đạo nhân, Thính Hải tiên sinh, Lục Hợp tôn giả 3 người là Đông Hải tu sĩ trụ cột vững vàng, lực ảnh hưởng to lớn, nhất là Tam Sơn đạo nhân, tu sĩ nhân tộc hoặc nhiều hoặc ít đều bái qua hắn pho tượng, khẩn cầu tu luyện thuận lợi. Mang cốt chú ý tới Tam Sơn đạo nhân cầm một cái hộp gỗ nhỏ, chợt nhớ tới mấy người bọn hắn hình như là tay không đến. Chúng ta có phải hay không hẳn là cũng chuẩn bị lễ vật? Mang cốt cảm thấy bọn hắn đến Đông Hải ăn uống chùa, không lạ có ý tốt. Mạnh Cảnh chu khoát tay, lão Long Hoàng là lão tiền bối, muốn nói chuẩn bị lễ vật cũng là luyện hư kỳ, hợp thể kỳ bực này cấp bậc tu sĩ đi chuẩn bị, chúng ta tiểu bối bao ăn uống là được rồi. Mang cốt lúc này mới yên tâm lại, tiếp tục cúi đầu ăn trái cây. Hắc Vũ. Một khí vũ hiên ngang hải tộc đi tới chào hỏi, nhìn không ra cụ thể chủng tộc. Hắc Vũ tôn giả gặp gỡ người đến đồng dạng cười nói, Huyền Thủy, chúng ta có 10 năm không gặp mặt, đoạn thời gian trước nghe nói ngươi nằm trên giường không dậy nổi, hiện tại sống thế nào nhảy nhảy loạn. Đừng nói nữa, ta nếu là không biên cái lý do, ta cái nhóm này tôn còn muốn ta làm tộc trưởng, thiệt là phiền, ta liền nói ta tuổi già sức yếu, nằm trên giường không dậy nổi, nên đổi tộc trưởng. Đã sớm nói với ngươi làm tộc trưởng không phải cái gì chuyện tốt, ngươi nhìn ta đã sớm về hưu. Hắc Vũ Tôn giả đắc chí, cái này kêu là có thấy xa. Gặp hai người trò chuyện vui vẻ, Mạnh Cảnh Chu lặng lẽ hỏi Tiêu Tinh Hải người kia là ai. Đây là Huyền Vũ tộc độ kiếp kỳ Huyền Thủy Tôn giả, cùng Hắc Vũ lão tổ từ lúc còn trẻ liền nhận biết, hai người quan hệ rất tốt, thường xuyên cùng một chỗ hành động, bởi vì thân thể hai người đều là đen, tịnh xưng Đông Hải Song Hắc. Đông Hải Song Hắc. Ngươi cũng biết tộc ta lấy tốc độ tăng trưởng, Huyền Vũ tộc lấy phòng ngự lực tăng trưởng, hai vị lão tổ lúc còn trẻ là cái không chịu ngồi yên, cả ngày ra ngoài gây chuyện thị phi, nếu là đụng phải không chọc nổi, Hắc Vũ lão tổ nắm lấy Huyền Thủy Tôn giả liền chạy. Nếu là đối phương không buông tha, ở phía sau truy kích, lão tổ liền dùng Huyền Thủy Tôn giả xác rùa đen ngăn cản công kích, mượn nhờ công kích lực đẩy gia tốc chạy trốn, một chiêu này mọi việc đều thuận lợi, ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Hiện tại bọn hắn trở thành độ kiếp kỳ, cũng rất ít cùng một chỗ hành động. Lớn tuổi an phận rồi. Là lão tổ tốc độ đăng phong tạo cực, đã không có người đuổi được hắn, không còn cần Huyền Thủy Tôn giả bảo vệ. Loại trừ Huyền Thủy Tôn giả, còn thừa bảy đại hải tộc độ kiếp kỳ cũng đều ngồi xuống, bọn hắn có dị thường tuấn lãng, có hình dạng thường thường, nhưng bọn hắn đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là ánh mắt nội liễm, xem xét sẽ bất phàm. Trái lại Hắc Vũ Tôn giả cùng Huyền Thủy Tôn giả, hai người con mắt loạn nghiêng mắt nhìn, nhìn qua liền không đứng đắn. Kia bảy vị hải tộc độ kiếp kỳ đều cách Hắc Vũ Tôn giả cùng Huyền Thủy Tôn giả xa xa, sợ hai người này đem mình hắc lịch sử tiết lộ đi ra. Theo thời gian chuyển dời, khoảng cách thọ yến lúc bắt đầu ở giữa càng ngày càng gần, được mời người đều đã đến nước này, Ngao Nhã cùng Hãn Hải đạo quân từ mật thất rời đi, lao tới thọ yến. Ngao Nhã hồng quang đầy mặt, tinh thần phấn chấn, đã khôi phục ngày xưa thực lực. Hãn Hải đạo quân sắc mặt trắng bệch, bắp chân đều run lên. Lão tổ tông, ngài không có sao chứ? Mạnh Cảnh Chu lo lắng hỏi. Hãn Hải đạo quân cắn răng mạnh mẽ căng cứng, không có gì đáng ngại, chính là cần hoãn một chút. Thật hâm mộ ngươi có độc thân linh căn a, không cần giống như ta bị tội. Mạnh Cảnh Chu. Mặc dù Hãn Hải đạo quân nắm giữ là không gian đạo quả hình thức ban đầu, tại trong bán tiên cũng không tính là yếu, nhưng Mạnh Cảnh Chu cảm thấy chờ chính mình tu luyện tới bán tiên, chưa chắc không thể cùng Hãn Hải đạo quân một trận chiến. Nhất là hắn trông thấy Ngao Nhã cùng Hãn Hải đạo quân mắt đi mày lại, Hãn Hải đạo quân hiển nhiên là thích thú. Mạnh Cảnh Chu liền biết lúc trước Hãn Hải đạo quân bị kéo vào mật thất nghiền ép là tự nguyện, bằng không thì hắn sớm đã dùng không gian đạo quả hình thức ban đầu chạy. Hâm mộ độc thân linh căn đúng không, chờ ta tu luyện tới bán tiên, liền để ngươi kiến thức một chút bán tiên cấp bậc độc thân nguyền rủa quyền. Rốt cục, lão Long Hoàng đăng tràn. Nương theo lấy thọ tinh lão Long Hoàng lộ diện, toàn trường đồng loạt đứng dậy, chúc hạ lão Long Hoàng đại thọ, âm thanh chấn thiên, tựa như núi kêu biển gầm. Đông Hải tất cả tu sĩ cấp cao họp gặp ở đây, cộng đồng chúc mừng, Đông Hải chỉ có lão Long Hoàng mới có thể hưởng thụ loại đãi ngộ này. Chỉ có Ngao Nhã cùng Hãn Hải đạo quân là ngoại lệ, bọn hắn bối phận cao hơn lão Long Hoàng, không cần như thế. Được rồi, không cần đối ta lão già họng hẹm này như thế một mực cung kính. Lão Long Hoàng ngồi tại cung chủ trên chỗ ngồi, trên mặt chất đống từ thiện tiếu dung, ra hiệu mọi người không cần câu nệ, mừng thọ trọng yếu nhất chính là buông lỏng. Con trai nữ, giao nhân tộc trong chính điện nhẹ nhàng nhảy múa, dáng múa lộng lẫy, để người nhìn như si như say. Khiêu vũ đồng dạng thuộc về một loại tu hành phương thức, lấy múa nhập đạo tu sĩ không phải số ít, chỉ bất quá có rất ít tu sĩ lựa chọn loại này phương thức tu luyện. Cho đến tận này, lấy múa nhập đạo thành tựu tối cao người chính là Chu Thiên. Từ khi Chu Thiên xuất thế, thành lập yêu quốc, đi lấy múa nhập đạo con đường này tu sĩ mới dần dần nhiều hơn. Tìm không thấy khác rời đi cái này phá hạt châu biện pháp a, nếu không vẫn là đánh nát được rồi. Bất Hủ Tiên tử đắc ý cười. Nói, quả nhiên vẫn là cần nhờ nàng ngay từ đầu liền muốn đi ra biện pháp mới được. Lục Dương không còn cách nào khác, đành phải đồng ý Bất Hủ Tiên tử biện pháp. Thọ yến tiến hành đâu vào đấy, loại trừ trong nước vũ đạo, còn có ốc biển nhất tộc thổi tiên nhạc, hoặc là thủy tộc tài tử ngâm thơ làm phú, ca ngợi lão Long Hoàng uy nghiêm cùng ân trạch, trưởng lão Long tộc hóa thành nguyên hình, hiển lộ pháp thuật, lại hoặc là tiến hành hí kịch biểu diễn. Biểu diễn Lão Long Hoàng lúc tuổi còn trẻ làm qua công tích vĩ đại. Lão Long Hoàng thấy thế giơ cao chén rượu, thoải mái cười to, giống như là trẻ 2000 tuổi. Hắc Vũ Tôn giả ở phía dưới kìm nén đến rất khó chịu, những này công tích vĩ đại phía sau đều có một đoạn hiếm ai biết cố sự, không có mấy người biết được, hắn rất muốn nói đi ra, nhưng cân nhắc đến đây là tại thọ yến bên trên, nếu là biểu diễn cái lão thọ tinh giơ quải trượng đánh người sẽ không tốt. Huyền Thủy Tôn giả đồng dạng kìm nén đến rất khó chịu. Hí kịch biểu diễn hạ màn kết thúc, tiếp xuống chính là dân quà chúc thọ khâu. Lão Long Hoàng lúc còn trẻ cũng là lãng tử, phóng đãng không bị trói buộc, dưới gối nhi nữ chừng 30 người nhiều. Cần biết tu sĩ tu vi càng cao, càng khó lấy sinh ra hậu đại, điểm này đặt ở Long tộc trên thân cũng không ngoại lệ. Lấy Ngao Nhã làm thí dụ, lúc trước Ngao Nhã cùng Hãn Hải đạo quân như keo như sơn, trọn vẹn một tháng không hề rời đi gian phòng, Ngao Nhã cũng không có mang thai. Phụ hoàng, đây là ta mời đại hạ luyện đan đại tông sư luyện chế cửu chuyển linh đan một viên, có thể điều trị thân thể, tu thân dưỡng tính. Long cung đại hoàng tử mở hộp ra, bên trong phải là có chính đạo đan văn linh đan, vừa mới mở ra, đã nghe đến một cổ xông vào mũi hương khí, quả nhiên là tuyệt diệu đan dược. Phụ hoàng, đây là ta từ U Minh vực sâu đáy biển đào được một gốc vĩnh viễn không tàn lụi năm màu trường thanh hoa. Năm màu trường thanh hoa vĩnh viễn không suy bại, có lâu dài chi ý, rất thích hợp tặng lễ, chỉ bất quá lời này sinh trưởng tại U Minh vực sâu, nơi đó có vô số đến không hết hợp thể kỳ yêu thú, nguy hiểm trùng điệp, có thể lấy xuống năm màu trường thanh hoa, đủ để thấy Long cung nhị hoàng tử hiếu tâm. Hơn 30 vị hoàng tử hoàng nữ tướng kế dân tặng lễ vật, có nặng tại hiệu quả, có nặng trong lòng ý, điểm giống nhau đều là những vật này rất khó thu hoạch, mỗi lấy ra một loại đều dẫn tới mọi người sợ hãi thán phục, không hổ là giàu đến chảy mỡ Long cung, chính là tặng lễ đều đưa thứ quý giá như thế. Bọn hắn hợp thể kỳ đại đa số thọ lễ cũng không sánh bằng. Năm màu trường thanh hoa vẫn rất xinh đẹp. Hãn Hải đạo quân nói thầm, miệng bên trong nhai nuốt lấy cửu chuyển linh đan, khôi phục dương khí. Mạnh Cảnh Chu dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Hãn Hải đạo quân, tổ sư gia ngài làm sao mang theo trong người cái đồ chơi này. Hãn Hải đạo quân thầm giận, truyền âm giải thích nói, đây là ta vừa rồi dùng không gian đạo quả hình thức ban đầu từ chúng ta tông môn cầm. Mạnh Cảnh Chu ồ một tiếng. Lập tức hắn gặp Hãn Hải đạo quân đem bàn tay đến dưới mặt bàn, vụng trộm vận dụng không gian đạo quả hình thức ban đầu, mở ra một đạo không gian cửa nhỏ, nối thẳng U Minh vực sâu, hái một đóa năm màu trường thanh hoa. Chờ thọ yến mở xong đưa cho tiểu nhã đi. Hãn Hải đạo quân mừng khấp khởi nói. Chờ hoàng tử hoàng nữ, trưởng lão Long tộc, hợp thể kỳ nhóm đưa xong thọ lễ, liền đến phiên độ kiếp kỳ nhóm tỏ tâm ý. Phía trước tất cả mọi người tặng thọ lễ bên trong, nhất làm cho lão Long Hoàng thích chính là Ngao Nhiên tặng tổ Long Thảo, trực tiếp chào hỏi Ngao Nhiên đem tổ Long Thảo mang lên, hắn phải thật tốt tường tận xem xét một phen. Lão Long Hoàng cực kỳ sùng bái Long tộc cổ tổ, đây chính là có mạnh nhất bán tiên danh xưng Ngao Linh cổ tổ, ngay tiếp theo hắn cũng rất thích hết thảy cùng Ngao Linh có liên quan đồ vật. Hắn cẩn thận chu đáo Long Trảo hình dạng tổ Long Thảo, tựa như nhìn thấy thời kỳ thượng cổ, Long tộc cổ tổ tỉ mỉ che chở tổ Long Thảo. Tổ Long Thảo khỏe mạnh trưởng thành hình tượng. Long Hoàng tiền bối, vãn bối nơi này có một vật, cũng cùng Long tộc cổ tổ có quan hệ. Tam Sơn đạo nhân hai tay giơ một con hộp gỗ, lấy đó đối lão Long Hoàng tôn kính. Mặc dù Hãn Hải đạo quân đến để hắn khẩn trương một chút, nhưng nghĩ đến Thái Hư Tiên Thảo đối bán tiên cũng có hiệu quả, cũng liền an tâm. À, thế mà cũng cùng Long tộc cổ tổ có quan hệ, trong hộp là vật gì? Lão Long Hoàng hứng thú. Mặc dù hải tộc cùng nhân tộc tại Đông Hải thường có xung đột, nhưng hắn vị này hải tộc lãnh tụ vẫn là rất thưởng thức Tam Sơn đạo nhân vị này nhân tộc lĩnh tụ. Long tộc cổ tổ là Đông Hải nhân vật truyền kỳ, lực ảnh hưởng không thua kém một chút nào Khương Liên Y tại yêu vực lực ảnh hưởng. Mọi người đem ánh mắt tập trung ở Tam Sơn đạo nhân trên thân, đều muốn biết trong hộp chứa chính là vật gì. Thính Hải tiên sinh cùng Lục Hợp tôn giả đến cùng là lịch duyệt không đủ, vừa nghĩ tới chuyện sắp xảy ra, có chút toát ra mồ hôi lạnh. Tam Sơn đạo nhân mỉm cười, thần sắc tự nhiên, không nhanh không chậm nói ra, lễ vật trọng yếu nhất chính là kinh hỷ, Long Hoàng tiền bối không bằng tự mình mở ra nhìn xem. Cũng tốt. Đứng ở một bên Ngao Cốc Nhi tiếp nhận hộp gỗ, đưa đến lão Long Hoàng trong tay. Tam Sơn đạo nhân thấy thế, liền biết được cử động lần này thành công hơn phân nửa. Trên thực tế trong hộp cũng không cùng Long tộc cổ tổ có liên quan đồ vật, đây chẳng qua là hắn vì để cho lão Long Hoàng tự mình mở ra hộp gỗ. tiếp xúc gần gũi Thái Hư Tiên Thảo độc lấy cớ thôi. Lão Long Hoàng không kịp chờ đợi mở ra hộp gỗ. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, giống như là cái gì vỡ vụn bình thường, trong hộp toát ra cuồn cuộn khói đặc, chặn ánh mắt. Hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, đương lão Long Hoàng thấy rõ bên trong đó một thân ảnh thời điểm, nghẹn họng nhìn trân trối, kích động nửa ngày nói không ra lời, hắn che ngực, hai mắt lật một cái, suýt nửa ngất đi. Tam Sơn đạo nhân vận chuyển công pháp, chống cự Thái Hư Tiên Thảo độc, hắn không nghĩ tới Thái Hư Tiên Thảo độc lợi hại như vậy, nồng đậm đến liền thần thức cùng ánh mắt đều có thể ngăn trở. Khóe miệng của hắn lộ ra một vòng âm lãnh mỉm cười, hững hờ đi lên trước, Long Hoàng tiền bối, ta đưa lên phần này đại lễ ngươi có thể thích. Thích, thích. Ngươi bây giờ phải chăng cảm giác thần sắc mơ hồ, linh hồn bất ổn giống như là xuất hiện ảo giác. Đúng. Tam Sơn đạo nhân vừa đi vừa nói, một bộ mưu kế được như ý biểu tình, khi hắn tới gần lão Long Hoàng, nhìn thấy trong khói dày đặt hai thân ảnh lúc, thân thể cứng đờ. Khói đặt tán đi, lộ ra Ngao Linh cùng Lục Dương thân ảnh. Tam Sơn đạo nhân sững sờ tại nguyên chỗ, ánh mắt đờ đẫn. Long tộc cổ tổ tại sao lại ở chỗ này? Ta cũng trúng độc. Long tộc cổ tổ. Tham gia thọ yến người nhìn thấy kia tại lão Long Hoàng trước mặt lẳng lặng đứng đấy tuyệt mỹ váy đen nữ tử, đồng loạt bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt trừng tròn xoe, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Có mấy tên hải tộc đại nhân vật quá giật mình, liền hình người đều không thể bảo trì, bịch một cái biến thành nguyên hình, hình thể cực kỳ khổng lồ, toàn bộ Long cung lập tức trở nên hỗn loạn lên. Ngao Linh tại Đông Hải uy danh truyền xa, chân dung đồng dạng lưu truyền rộng rãi, có tư cách tham gia thọ yến người. Chẳng lẽ tại Đông Hải có mặt mũi đại nhân vật, bọn hắn đều gặp Ngao Linh chân dung. Những cái kia nội tình thâm hậu hải tộc, tổ tông đi ra bán tiên, càng có bán tiên lão tổ bị Ngao Linh đánh bại ghi chép. Phượng tộc cổ tổ còn tại Yêu Quốc khai quốc đại điển lên công khai tuyên bố, nàng cùng Long tộc cổ tổ cùng là vợ của Kỳ Lân Tiên. Tầng tầng thân phận điệp gia bắt đầu, dung không được mọi người không khiếp sợ. Lão Thiên, cùng cổ họa lên vẻ giống nhau như đúc, thật là Long tộc cổ tổ. Long tộc cổ tổ làm sao lại xuất hiện ở đây? Đây chính là Tam Sơn đạo nhân nói cùng Long tộc cổ tổ có quan hệ chi vật. Cái này nào chỉ là có quan hệ a? Không hổ là ta Đông Hải nhân tộc lĩnh tụ, thế mà có thể tìm tới biến mất 30 vạn năm lâu Long tộc cổ tổ. Thượng cổ tu sĩ lần lượt xuất thế, đại thế đến a. Thính Hải tiên sinh cùng Lục Hợp tôn giả nghe được một tiếng này tiếng thốt lên kinh ngạc cùng khen ngợi, ánh mắt bên trong để lộ ra mê mang. Riêng phần mình quạt một bạt tai, quay đầu nhìn Long tộc cổ tổ còn đứng ở nơi đó. Cái này Thái Hư Tiên Thảo khí độc hiệu quả như thế lớn sao, bọn hắn vận chuyển công pháp đều trúng chiêu. Tại mở ra hộp gỗ trước đó, lão Long Hoàng cuối cùng sức tưởng tượng, đang tự hỏi nhỏ như vậy trong hộp đến tột cùng chứa là cổ tổ vật gì. Vạn vạn không nghĩ tới, trong hộp gỗ chứa chính là cổ tổ bản nhân. Chúng ta đây là chạy lấy ở đâu rồi? Đừng nói mọi người tại đây là mộng. Thậm chí người trong cuộc một trong Lục Dương cũng là mộng. Làm sao nơi này nhiều như vậy người, trước mặt cái này kích động nhanh ngất đi Long tộc lão đầu là ai? Đợi lát nữa, nơi này sẽ không phải là lão Long Hoàng thọ yến đi. Tính toán thời gian giống như có thể đối đầu. A, à, này làm sao có gốc khô cằn Thái Hư Tiên Thảo? Bất Hủ Tiên Tử âm thanh tại tinh thần không gian vang lên. Thái Hư Tiên Thảo là cái gì? Một loại thông qua chế tạo huyễn cảnh tôi luyện tâm cảnh cỏ, chính là hiệu quả không quá đi, bản tiên nấu cơm bày bàn thời điểm cái đồ chơi này cũng liền có thể lấy ra làm cái tô điểm. Bất Hủ Tiên Tử làm đồ ăn quan tâm chú ý sắc hương vị đều đủ. Lục Dương nghe Bất Hủ Tiên Tử nói tùy ý, chỉ coi đó là cái chỉ có tên tuổi tiên thảo. Phốc. Đại biểu Long Mã tộc có mặt lão mã một ngụm liền đem linh tử phun ra ngoài, như là gặp ma nhìn xem Lục Dương. Ta không đi theo trong khoảng thời gian này đến cùng phát sinh cái gì rồi. Tính toán đâu ra đấy các ngươi từ Long Mã tộc rời đi mới một tháng, làm sao Lục Dương tiểu tử ngươi liền cùng Long tộc cổ tổ đứng tại một khối. Ngao Linh đến cùng là gặp qua sự kiện lớn, phản ứng rất nhanh, đối Lục Dương chắp tay nói, đa tạ tiểu đạo hữu đem ta từ trong ngủ mê tỉnh lại, không biết tiểu đạo hữu có nguyện ý hay không gia nhập ta thiên đình. Lục Dương chắp tay đáp lễ, lễ tiết chu toàn lại thái độ kiên định. Ngao Linh tiền bối hảo ý vãn bối tâm lĩnh, nhưng vãn bối thân là đệ tử Vấn Đạo Tông, đoạn không có khả năng lại thêm vào thế lực khác. Kia rất tiếc nuối. Hai người thuận miệng trò chuyện nội dung lại dẫn tới mọi người miên man bất định. Nguyên lai Long tộc cổ tổ cùng Phượng tộc cổ tổ, cũng là người của thiên đình. Long Phượng hai tổ đều tại Thiên Đình, nghe nói hai người bọn họ đều có tư cách thành tiên, chỉ là không biết ra sao nguyên do chưa từng thành tiên, cái này Thiên Đình đến tột cùng cường đại cỡ nào. Long tộc cổ tổ trước đó vẫn luôn tại ngủ say, là Lục Dương tỉnh lại. Nếu như nói Hãn Hải đạo quân nhìn thấy Ngao Linh kinh hãi, kia nhìn thấy Ngao Linh đứng bên cạnh chính là Lục Dương chính là kinh hãi. Hắn vận dụng không gian đạo quả hình thức ban đầu, xách đứng yên Lục Dương phần gáy, lập tức đem hắn xách tới bên người. Tiểu tử ngươi tình huống như thế nào? Lục Dương một mặt vô tội giải thích, ta không biết a, Long Châu đem ta hút đi vào, ta đã nhìn thấy Long Châu bên trong nằm Long tộc cổ tổ, liền đem nàng đánh thức. Hãn Hải đạo quân đâm Lục Dương trán, tiểu tử ngươi là thật gan lớn a, may mắn người ta Long tộc cổ tổ không có rời giường khí, bằng không thì nàng một nhảy mũi liền có thể giết chết ngươi. Lần sau không dám, lần sau không dám. Lục Dương cười làm lành. Long tộc Ngao Thương bái kiến cổ tổ. Lão Long Hoàng run run rẩy rẩy đứng người lên, dập đầu Ngao Linh. Ngao Nhã đồng dạng dập đầu. Long tộc còn có một vị độ kiếp kỳ, gọi Ngao Tu, độ kiếp trung kỳ tu vi, là Long cung phó cung chủ, đúng là hắn mang cổ áo Ngao Lệ bọn người tiến về Yêu Quốc tham gia khai quốc đại điển. Hắn không nghĩ tới tại Yêu Quốc khai quốc đại điển lên gặp được Phượng tộc cổ tổ, thời gian qua đi nửa năm, lại tại cung chủ thọ yến lên gặp được nhà mình cổ tổ. Long tộc Ngao Tu bái kiến cổ tổ. Ngao Linh gặp Long tộc chỉ có ba tên độ kiếp kỳ, có chút lông mày, bây giờ Long tộc liền một vị bán tiên đều không có sao. Lão Long Hoàng bị nói xấu hổ không chịu nổi, không biết nên đáp lại như thế nào. Đạo quả hình thức ban đầu há lại như vậy tốt ngưng tụ. Bất luận là hải tộc hay là nhân tộc, tại thời khắc này ý chí thống nhất, đều đồng loạt cùng kêu lên, cung kính một bái. Chúng ta bái kiến Ngao Linh tiền bối. Chúng sinh đổ rạp, núi kêu biển gầm. Tam Sơn đạo nhân bình tĩnh tỉnh táo, hắn quỳ trên mặt đất, cùng mọi người giống nhau, đồng dạng hô to bái kiến Ngao Linh tiền bối. Bỗng nhiên, một đôi tú mỹ dày đập vào mi mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Ngao Linh chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt hắn. Ngao Linh nhìn chằm chằm Tam Sơn đạo nhân, con mắt có chút nheo lại, con ngươi không chỉ khi nào biến thành dựng thẳng lên kim sắc mắt rồng, lộ ra một vòng cực kỳ nguy hiểm tiếu dung. Nếu ta vừa rồi thấy không tệ, tại ta xuất hiện một khắc này, ngươi có linh hồn xuất khiếu tư thế, là muốn đoạt xá ta vị này bản tộc hậu sinh. Tam Sơn đạo nhân đoạt xá thủ đoạn ẩn nấp, lại tại gặp gỡ Ngao Linh một khắc này liền lập tức thu tay lại, tự tin sẽ không có người chú ý tới. Có thể hắn giấu giếm được người khác, nhưng mơ tưởng giấu giếm được tại thời kỳ thượng cổ trải qua chiến đấu, kiến thức trác tuyệt Ngao Linh. Thời kỳ thượng cổ so hiện nay muốn hỗn loạn nhiều lắm, đoạt xá sự tình càng là liên tiếp phát sinh. Cái gì? Ngao Linh lời vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao, không thể tin nhìn xem Ngao Linh cùng Tam Sơn đạo nhân, đầu óc chuyển hơi chậm một chút, thậm chí đều không có làm rõ ràng tình trạng. Tam Sơn đạo nhân một mặt mờ mịt, không biết Ngao Linh đang nói cái gì. Ngao Linh tiền bối, ngài đối vãn bối phải chăng có cái gì hiểu lầm? Ngao Linh cười lạnh một tiếng, liếc mắt xem thấu Tam Sơn đạo nhân tình huống, hiểu lầm. Vậy ngươi không ngại giải thích một chút, trên người ngươi cái này dựa vào tín ngưỡng chi lực ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu là từ đâu mà đến? Nghe được Tam Sơn đạo nhân có được đạo quả hình thức ban đầu, bất luận là hải tộc hay là nhân tộc, đều lộ ra vẻ giật mình. Long tộc cổ tổ mới vừa nói cái gì, Tam Sơn đạo nhân có được đạo quả hình thức ban đầu, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa hắn trở thành bán tiên. Đông Hải 10 vạn năm đến nay vị thứ nhất bán tiên a. Chỉ nghe Ngao Linh tiếp tục nói ra, cũng không biết ngươi từ nơi nào học được gà mờ tín ngưỡng chi lực ngưng tụ đạo quả hình thức ban đầu chi pháp, thế mà không thêm phân biệt, mặc cho tín ngưỡng chi lực tiến vào thân thể của ngươi. Chắc hẳn đại đa số thời điểm, thân thể của ngươi đã không bị khống chế. Loại tình huống này, ngươi nếu không lựa chọn đoạt xá, ta ngược lại thật ra rất muốn biết ngươi còn có thể có cái gì tự cứu chi pháp. Nguyên bản Ngao Linh đối với tín ngưỡng chi lực không hiểu rõ lắm, có thể Tân Hỏa Vương Triều căn cơ chính là tín ngưỡng, tại Tân Hỏa Vương Triều chờ đợi 2 vạn năm, đã sớm quen thuộc tín ngưỡng chi lực sử dụng phương thức. Ngược lại là không nghĩ tới Long tộc cổ tổ đối tín ngưỡng chi lực hiểu rõ nhiều như vậy. Tam Sơn đạo nhân ánh mắt hung lệ, sắc mặt âm trầm có thể chảy nước, hắn nghe Ngao Linh mỗi chữ mỗi câu phá giải phân tích hắn tình huống, tự biết lừa gạt không đi qua, dứt khoát cũng liền không giả. Ta vốn định âm thầm đoạt xá lão Long Hoàng, từ đó khống chế toàn bộ Đông Hải, đã ngươi không cho cơ hội này, vậy liền đừng trách ta tới cứng. Hắn đoạt xá lão Long Hoàng không nguyện ý bị người biết được, là lo lắng mọc lan tràn sự cố. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn không thể đánh. Lục Dương Nhu Thuận ngồi tại hãng hải đạo quân bên cạnh, trong lòng tự nhủ Tam Sơn đạo nhân ngươi mạnh như vậy, không biết ta bái ngươi một chút ngươi có thể hay không thổ huyết. Lão Tổ Tông, giúp một chút. Lục Dương lặng lẽ cho hãng hải đạo quân truyền âm. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở Ngao Linh cùng Tam Sơn đạo nhân trên thân, không người chú ý hắn tôn này nguyên anh lão quái. Hãng hải đạo quân từ Vân Chi nơi đó biết được thiên đình sự tình. Ta đã nói qua bảo đảm ngươi một lần, vậy ngươi có thể tùy ý hành động, đều có ta giữ gốc. Lục Dương mời hãng hải đạo quân mở ra một đạo truyền tống môn, đem hắn vụng trộm truyền tống đi, hắn đang nhìn thi triển chủng thủ quyết, biến ra phân thân, để phân thân mang lên mặt nạ, chuẩn bị lấy Lục thiếu giáo chủ thân phận đăng tràng. Này mặt nạ là lúc trước đế gian tộc độ kiếp kỳ để Lục Dương giả mạo Lục thiếu giáo chủ thời điểm cho, nếu là không có tu luyện đạo quả nhìn thấu hình thức ban đầu bán tiên, ai cũng nhìn không thấu dưới mặt nạ thân phận. Một đạo hư vô mờ mịt âm thanh truyền khắp Long cung. A, nho nhỏ bán tiên, cũng có tư cách khiêu khích thiên đình tứ ngự, quả nhiên là cảm thấy ta thiên đình có thể lớn sao. Được sự giúp đỡ của hãng hải đạo quân, Lục Dương âm thanh thông qua mấy lần không gian truyền lại, tại Long cung vang lên. Đây là bán tiên thủ đoạn, âm thanh cũng trải qua xử lý, không người nào có thể phát giác được âm thanh đầu nguồn. Thiên đình là người của thiên đình. Nhân tộc cùng hải tộc kinh hãi, sao động bắt đầu, nghĩ không ra Ngao Linh vừa mới thức tỉnh, thiên đình liền đến người, đây là cỡ nào tốc độ phản ứng, chỉ sợ là tại trên người Ngao Linh lưu lại một loại nào đó chuẩn bị ở sau, một khi thức tỉnh liền có thể phát giác. Nương theo lấy vết nứt không gian mở ra, một thân ảnh từ không gian khác một bên truyền đến. Chính là hồi lâu chưa từng xuất hiện Lục thiếu giáo chủ. Lục thiếu giáo chủ quanh thắt lưng đeo kiếm, tiếu dung như một xuân phong, phong thái vẫn như cũ, đối cánh cửa người phía sau chắp tay, đa tạ sư thúc tương trợ, đưa đến nơi này là được rồi. Sau đó cánh cửa quan bế, không còn phái ra người hộ đạo, giống như là không quan tâm vị này thiếu giáo chủ an nguy. Lại hoặc là đối vị này thiếu giáo chủ tuyệt đối tự tin. Đảo chủ đảo Bồng Lai Tam Sơn đạo nhân. Lục thiếu giáo chủ khóe miệng ôm lấy một vòng ý cười, chỉ là nụ cười này có chút lạnh. Ánh mắt hắn nhắm lại, bất quá là dùng tín ngưỡng chi lực ngưng tụ thành đạo quả hình thức ban đầu, cũng không cảm thấy ngại ở chỗ này hô to gọi nhỏ, đối phó ngươi bực này sâu bọ, há dùng sư muội xuất thủ, ta liền có thể làm thay. Đang khi nói chuyện, còn có ý vô tình biểu môi nơi nào đó không gian liếc mắt. Tam Sơn đạo nhân sắc mặt âm trầm, trong truyền thuyết thiên đình có Đậu Thiên Tôn cùng Vân giáo chủ hai vị này tiên nhân tọa trấn, tuyệt không phải hắn có thể địch nổi. Nhưng hắn đường đường bán tiên, coi như đối phương là Lục thiếu giáo chủ lại như thế nào, nguyên anh kỳ mà thôi, thế mà đại ngôn bất tàm nói hắn liền có thể đối phó chính mình. Tam Sơn đạo nhân bị chọc giận quá mà cười lên, đã như vậy, vậy ta cũng phải hảo hảo lĩnh giáo một chút thượng cổ thiên đình thủ đoạn. Tam Sơn đạo nhân lời còn chưa dứt, chỉ thấy Lục thiếu giáo chủ hai tay chắp tay trước ngực, đối Tam Sơn đạo nhân không người một bái, thái độ thành khẩn. Tam Sơn đạo nhân trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, một ngụm tâm đầu huyết trào tới cổ họng. Hoa! Tam Sơn đạo nhân trực tiếp nhổ một ngụm lão huyết, nhuộm đỏ phụ cận hải vực. Hắn lão đảo lui lại hai bước, nhìn về phía Lục Dương, ánh mắt không còn là khinh miệt cùng phẫn nộ, mà là sợ hãi. Nguyên anh một bái, bán tiên thổ huyết. Mọi người thấy thế kinh hãi, đây quả thực lật đổ toàn bộ tu hành lý luận, đây là thủ đoạn gì? Thậm chí hãng hải đạo quân đều lộ ra quái dị thần sắc, đây là thủ đoạn gì, bái một phát liền thổ huyết. Cái này sao có thể, nguyên anh kỳ liền có thể để bán tiên thổ huyết, đây là làm được bằng cách nào? Sự thật liền bày ở nơi này, ngươi còn không tin. Nói không chừng là thượng cổ thiên đình có khác cao nhân ở đây. Không, hẳn là nguyên nhân khác, giống như ở nơi đó nhìn qua phương diện này ghi chép. Nhớ lại, ta nhớ được tại đại càng thời kỳ cổ tịch nhìn qua, tu hành tín ngưỡng chi lực tu sĩ, sợ nhất chính là đụng phải mệnh cách cao hơn chính mình đối thủ. Khi người hưng phấn tự nói, ngữ tốc cực nhanh, là thiên đình thống trị thượng cổ, Lục thiếu giáo chủ là thiên đình chủ nhân tương lai, lại bái tiên nhân vi sư, mệnh cách này tự nhiên so Tam Sơn đạo nhân cao hơn ra rất nhiều. Thật là đáng sợ Lục thiếu giáo chủ. Không, chân chính đáng sợ chính là thiên đình. Mọi người âm thầm thảo luận càng kinh ngạc, dần dần tiếp cận chân tướng. Ngao Linh chắp tay đối Lục thiếu giáo chủ hành lễ, Lục sư huynh không cần xuất thủ, người này sư muội cũng có thể đối phó. Lục thiếu giáo chủ chắp tay hoàng lễ, cười vào xuân gió phất mặt, là phát ra từ nội tâm tiếu dung, tiểu Linh sư muội, từ biệt 30 vạn năm chưa từng gặp nhau, hết thảy mạnh khỏe. Làm phiền lục sư huynh quải niệm, hết thảy mạnh khỏe, chỉ là không nghĩ tới ngủ say lâu như vậy, thế nhân cũng không biết được thiên đình cùng địa phủ. Địa phủ ra sao chỗ? Mọi người chú ý tới Ngao Linh trong lời nói một cái khác danh từ. Không từng nghe nói qua. Tuế Nguyệt Trường Hà từ từ, có thể xóa đi chúng sinh ký ức, ta vừa thức tỉnh thời điểm, cũng không nghĩ tới đã từng thống trị vạn cổ thiên đình đều thanh danh không hiện. Lục thiếu giáo chủ một bộ rất có cảm khái bộ dáng, lắc đầu bật cười, sư tôn lưu lại ấn ký bị xúc động, ta còn tưởng rằng là nơi đó gây ra rủi ro, không nghĩ tới ngươi thật tỉnh lúc đầu nghĩ đến tiếp qua 10 năm lại đem ngươi tỉnh lại, nhưng chưa từng nghĩ Lục Dương trước một bước đem ngươi tỉnh lại. Thôi được, dù sao đây là ngươi Long tộc trong tộc sự tình, ta không tiện xuất thủ. Nói đến cái này Lục Dương cùng ta hơi có chút duyên phận, ta cùng hắn có qua một lần đấu pháp thế mà đánh cái ngang tay. Ngang tay. Ngao Linh giật mình không thôi, sư huynh thiên phú của ngươi thậm chí sư tôn cùng giáo chủ đều khen không dứt miệng, nói ngươi tương lai nhưng so sánh vai hai người bọn họ, cái này Lục Dương thế mà mạnh như vậy. Lục thiếu giáo chủ là Long tộc cổ tổ sư huynh. Mọi người nhớ tới, Khương Liên Y từng xưng hô Lục thiếu giáo chủ vì sư huynh. Nghĩ không ra vị này Lục thiếu giáo chủ lại là Long Phượng hai vị cổ tổ sư huynh. Chỉ sợ bằng vào điểm này, liền có thể tại thời kỳ thượng cổ sông pha. Lục thiếu giáo chủ gặp Tam Sơn đạo nhân nhìn chòng chọc vào mình, cơ bắp căng cứng, khẩn trương đến cực điểm, giống như là mắt thấy không đúng liền muốn chạy trốn bình thường. Hắn khẽ cười một tiếng, yên tâm, ngươi cùng tiểu linh sư muội sự tình không có quan hệ gì với thiên đình, ta nếu là lại cắm tay, chỉ sợ tiểu linh sư muội liền muốn đối ta nổi giận. Ta tới nơi đây, chỉ là vì xác nhận tiểu linh sư muội tình huống, đã tiểu linh sư muội vô sự, ta cũng yên lòng. Bất luận là ngươi chiến thắng tiểu linh, vẫn là tiểu linh chiến thắng ngươi, thiên đình cũng sẽ không nhúng tay. Lời hứa của ta, có thể đại biểu thiên đình ý tứ. Dứt lời, lục thiếu giáo chủ đi đến một bên. Đang lúc mọi người coi là lục thiếu giáo chủ là muốn tới một bên quan chiến lúc, lại không nghĩ rằng hắn đi đến lục dương trước mặt. Lục thay mặt tông chủ, hồi lâu không thấy, nhìn ngươi tu vi tinh tiến không ngại ngươi ta đỏ sức một phen. Lục Dương sững sờ, hắn êm đẹp ở chỗ này ngồi, không nguyện ý làm náo động, lại bị đối phương tìm tới cửa. Hắn không gây sự, nhưng cũng không phải sợ sự tình, liền quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm Hãn Hải tổ sư ý tứ. Hãn Hải đạo quân dựng râu trừng mắt, còn kém vỗ bàn, còn phải hỏi ta, đương nhiên là để hắn hảo hảo biết được ta vấn đạo tông thiên kiêu mạnh. Đạt được Hãn Hải đạo quân đồng ý, Lục Dương nhẹ nhàng thở ra, có thể yên tâm to gan làm. Một bên Mạnh Cảnh Chu mắt lạnh nhìn hai người diễn ba người nghịch, hối hận làm sao mình không nghĩ tới còn có thể làm như vậy.